Nhật ký mèo xù, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam thần ở trong một căn hộ to lớn một mình, nay đã có thêm mèo xù nhỏ cửu băng. Lúc trước cậu chủ nam thần vẫn mang mèo xù cửu băng cùng đến công ty làm việc, nhưng sợ di chuyển trong lồng nhiều lần có thể làm mèo nhỏ bị ốm, nên cậu chủ quyết định để mèo nhỏ ở nhà, mèo xù cửu băng ở nhà một mình. Ngoài người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa và nấu sẵn thức ăn bỏ vào tủ lạnh ra thì không có ai khác. Mèo xù cửu băng vừa cảm thấy chán vừa cảm thấy rất nhớ cậu chủ nam thần. Đã không dưới 10 lần nó đứng trước cửa đợi cậu chủ mở cửa về, nhưng rồi nó đều thấy vọng. Nó cảm thấy thời gian như không chịu trôi đi theo ước muốn của nó tí nào vậy. Đến giờ này đáng lý ra cậu chủ phải về rồi chứ. Nó nghĩ thầm, rồi lại quyết định nằm đợi thêm. Đến khuya muộn mới có tiếng mở cửa. A hát, là cậu chủ, cách chương.